Nữ phụ hào môn không muốn phá sản. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại là tớ xuống tay với anh ấy? Tớ cũng đẹp mà. Không phải các cậu nên hỏi sao anh ấy lại không xuống tay với tớ hả? Phó Lê cau mày hỏi. Các bạn cùng phòng cười xấu hổ, Triệu Khả Khả cười nói. Đúng là cậu đẹp thật, nhưng ngày nào cũng nhìn thấy cậu, bọn tớ nhìn quen rồi cho nên mới không để ý đến vẻ đẹp của cậu. Hừ, Phó Lê giả bộ tức giận khịt mũi. Sau đó nói, dù sao thì tối hôm qua không xảy ra chuyện gì cả, các cậu đừng suy nghĩ nhiều. Bọn tớ mới ở bên nhau không bao lâu, sao có thể phát triển nhanh như vậy chứ? Các cậu phát triển như vậy không tính là nhanh đâu, trong nhiều tiểu thuyết tình cảm toàn bắt đầu từ mối quan hệ kia mà. Hai người biết nhau từ lâu rồi cho dù trước đó chưa xác nhận mối quan hệ, chỉ là bạn bè bình thường, nhưng quen biết lâu như vậy mới ở bên nhau. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này không cọ sát sinh ra tia lửa gì gì đó à? Phó Lê đỏ mặt nói. Bọn tớ cũng chỉ mới quen nhau thôi mà. Nhưng lúc trước cậu nói, cậu quen anh ấy từ khi còn học cấp 3. Bạn cùng phòng vạch trần không khách khí. Phó Lê xấu hổ nói. Đúng là quen biết từ lúc đó, nhưng lúc đó chưa thân lắm. Thỉnh thoảng tớ mới chạm mặt anh ấy một lần. Anh ấy bận khởi nghiệp nên cả năm tớ mới gặp anh ấy có vài lần. Hả? Anh ấy còn trẻ vậy đã khởi nghiệp rồi á? Triệu Khả Khả đột nhiên nhớ tới gì đó, lập tức nói. Đúng rồi, giờ tớ mới nhớ ra, hình như trước đây tớ từng nghe có người kể một vài chuyện về hot boy khoa. Hình như là đàn anh đàn chị khóa trên nói, họ nói trước đây hot boy khoa rất nghèo, phải làm mấy công việc cùng một lúc, nhưng sau đó đột nhiên giàu có. Lúc đó họ đã nghĩ anh ấy được phú bà bao nuôi nhưng sau đó lại nghe nói hình như là do gia đình rất có tiền. Đúng vậy, đúng là do nhà anh ấy đột nhiên giàu có. Phó Lê vội vàng giải thích giúp bạn trai, lược bỏ đoạn ôm nhầm. Là do gia đình anh ấy đột nhiên trở nên giàu có ấy. Sau đó bố anh ấy đưa vốn cho anh ấy kinh doanh. Anh ấy tự mình buôn bán sau đó kiếm được rất nhiều tiền. Đỉnh vậy á, anh ấy kinh doanh gì thế? Các cậu cũng biết đấy, mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm mà chúng ta hay mua gần đây là thương hiệu của anh ấy đấy. Bạn cùng phòng. Mấy hôm trước tớ hỏi các cậu cần gì là vì anh ấy đang lo lắng không biết nên cho ra sản phẩm mới nào. Vậy nên tớ đã nói với anh ấy những sản phẩm mà các cậu đang cần. Có lẽ anh ấy sẽ sớm tung ra sản phẩm mới đó, nếu nhanh thì có thể sẽ được bán vào ngày quốc tế phụ nữ 8/3. À, thật hả, nhất định phải có sữa dưỡng thể làm trắng đó nha. Hai tông màu da của tớ được cứu rồi, thấy các bạn cùng phòng đã bị rời sự chú ý. Phó Lê thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng ngồi xuống, giả vờ nghiêm túc gọi đồ ăn bên ngoài. Sau đó cô mở WeChat, nói những chuyện vừa rồi cho bạn trai biết. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của cô, mặt Lục Chiết hơi đỏ lên, nhất là khi Phó Lê nói ra câu. Vậy mà bọn họ lại hỏi sao em không xuống tay với anh, chẳng lẽ không phải nên hỏi là sao anh không xuống tay với em hả? Thật ra anh rất muốn xuống tay với cô nhưng không phải do hai người chưa ở bên nhau được bao lâu. Hơn nữa cô cũng nhắc nhở chỉ có thể ngủ không thể làm gì khác à, nhưng không sao cả, đợi cơ hội lần sau là được, bây giờ không vội. Tốc độ của hệ thống rất nhanh, chưa bao lâu đã phát minh ra sản phẩm mới. Lục Chiết lập tức gửi sản phẩm đi kiểm tra chất lượng, sau đó link bán trước được đăng trước ngày 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Chính thức mở bán vào 0 giờ cùng ngày, ngoài ra anh còn mời các streamer đang hot quảng cáo cho thương hiệu nữa. Phó Lê lập tức thông báo cho bạn cùng phòng, để họ thêm đồ mà mình muốn vào giỏ hàng. Ba người bạn cùng phòng của cô bây giờ rất tin tưởng mấy nhãn hiệu của Lục Chiết. Chỉ cần thấy công dụng là thứ mình cần thì lập tức thêm vào giỏ hàng, nhất là Triệu Khả Khả. Cô ấy chọn một chai dưỡng thể trắng da 139 tệ nhưng chỉ có 300ml. Với sinh viên thì giá của nó có hơi cao nhưng cô ấy vẫn mua hai chai chỉ vì hình ảnh quảng cáo. Mua hai chai giảm 10 tệ. Đính kèm kia, lần này còn ra một sản phẩm mới, nhưng vị trí sử dụng khiến người ta hơi xấu hổ. Đó là một sản phẩm làm trắng dùng riêng cho vụ IGI. Phó Lê đỏ mặt, thấy sản phẩm này được tung ra thật nên tò mò click mở, xem thông tin giới thiệu. Mỗi ngày dùng một lần vào buổi sáng và buổi tối, có hiệu quả trong vòng 1 đến 3 tháng. Sau đó là giới thiệu các thành phần nguyên liệu, trông có vẻ khá tốt. Nhưng bây giờ cô chưa cần cái này. Về sau, chắc sẽ có lúc cần. Phó Lê đỏ mặt bấm vào chỗ lưu trữ rồi thoát ra. đợt này có khá ít sản phẩm mới được tung ra, nhưng có lẽ là do các sản phẩm mới trước đó đã được rất nhiều khách hàng tin dùng, có không ít người quay lại mua tiếp và đặt rất nhiều niềm tin vào thương hiệu nên doanh số sản phẩm mới rất cao. Lục Triết nhìn số lượng đặt hàng, tranh thủ thời gian Phó Lê đang đi học không có thời gian để hẹn hò anh đi giúp đóng gói hàng chuyển phát nhanh. Anh vẫn tìm đơn đặt hàng của Phó Lê trước, chuẩn bị giao hàng ưu tiên cho cô, tặng cô rất nhiều mẫu thử miễn phí, sau đó đưa cho cô một thẻ cào dài nhất rồi đóng gói cẩn thận để giao cho cô. Khi Phó Lê nhận được chuyển phát nhanh, nhìn thấy vô số quà tặng và thẻ cào dài nhất, lập tức đoán ra là bạn trai của mình làm. Cô vui vẻ đập hộp rồi cất tất cả sản phẩm đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô tải app Sách Đỏ, định chia sẻ những sản phẩm mình đã mua lên app. Đầu tiên là chụp ảnh, sau đó viết vài câu giới thiệu rồi đăng lên. Cô không để ý chuyện này nữa mà trực tiếp đi học luôn. Tiết tự học sáng hôm sau, Phó Lê mở app Sách Đỏ định xem có bài hướng dẫn làm đẹp nào không thì thấy mình nhận được mấy tin nhắn riêng. Cô bấm vào thì thấy có người nhắn hỏi cô có thể đánh giá mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu cô mua được không? Phó Lê nhìn qua một lượt, trưa hôm đó, sau khi về nhà, cô bắt đầu nốt lại. Đầu tiên là mỹ phẩm, cô chọn một hộp phấn mắt 4 màu rồi thử hết lên cánh tay mình, sau đó chụp ảnh hộp phấn mắt, cũng tự chụp riêng đôi mắt của mình sau khi đã sử dụng phấn mắt. Cuối cùng là viết đánh giá rồi đăng lên. Buổi tối sau khi tan học, Phó Lê lại mở app ra xem. Cô phát hiện bài viết của mình có rất nhiều lượt thích, còn có cả mấy bình luận. Tất cả đều khen cô có đôi mắt rất đẹp hoặc là thuyết phục cô nên ra một bài hướng dẫn cách trang điểm mắt. Phó Lê nhìn qua, ngày hôm sau lại sử dụng bảng phấn mắt này rồi chụp lại, chỉnh sửa bài đăng rồi tải thêm hướng dẫn trang điểm mắt của ngày hôm nay nữa. Đến ngày thứ ba và thứ tư, cô đổi sang dùng một bảng phấn mắt 4 màu khác rồi thêm 2 bài hướng dẫn trang điểm. Cô có tổng cộng 5 bảng phấn mắt 4 màu, mỗi bảng đều dùng 2-3 ngày, bảng nào cũng được sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10 ngày nay, bởi vì đã từng có rất nhiều người hướng dẫn bằng bảng phấn mắt này rồi nên khi cô đăng cũng không thu hút được quá nhiều fan. Tuy vậy Phó Lê vẫn kiên trì đăng tiếp. Cô cảm thấy việc chia sẻ như này khá tốt. Nó giúp cô nhớ được bảng màu mắt nào có thể làm ra kiểu trang điểm nào, về sau cũng không cần mất quá nhiều thời gian để chọn lựa nữa. Sau khi thử hết bảng phấn mắt 4 màu, Phó Lê chuẩn bị dùng đến bảng phấn mắt 9 màu. Trang điểm cùng 9 màu phấn mắt sẽ phức tạp hơn nên tần suất cập nhật của cô cũng chậm lại. Cô nghĩ mình cũng có thể thử lại các loại son môi và lipstick nên ngày nào sau khi trang điểm mắt xong cô cũng sẽ phối cùng màu son phù hợp rồi chụp ảnh đăng lên. Ngoài ra, 3 ngày sau, cô còn lấy ra một loạt các loại son môi mà cô đã sử dụng trước đó rồi thử màu liên tiếp lên cánh tay, ghi chú tất cả các màu sắc rồi chụp lại thành 2 bức ảnh, để so sánh hiệu quả lên màu khi ở trong nhà và ngoài chơi kèm theo một đoạn giới thiệu ngắn. Qua mấy ngày nữa, cô cũng sẽ làm như vậy ngay trên môi mình để so sánh. Series này có tổng cộng 12 thỏi son, Phó Lê dùng một thỏi vào buổi sáng rồi một thỏi khác sau bữa trưa. 6 ngày trôi qua, một bài giới thiệu về son môi đã được đăng lên. Sau khi chỉnh sửa lại phần giới thiệu, cô thông báo trên app rằng vài ngày sau sẽ đăng một bài hướng dẫn về 12 màu mắt mà cô đã sử dụng trong khoảng thời gian này. Cứ như vậy, tài khoản app Sách Đỏ của bé yêu Phó Lê đã dần tích lũy được một lượng fan hâm mộ nhưng cũng không quá nổi tiếng vì bài hướng dẫn dùng sản phẩm do cô đăng tải cơ bản không phải là sản phẩm mới. Trước đó đã có quá nhiều người đăng hướng dẫn rồi. Lục Triết tình cờ nhìn thấy tài khoản app Sách Đỏ của Phó Lê. Đầu tháng 5, Lục Triết đã chuẩn bị xong sản phẩm mới cho lễ hội mua sắm 618. Ngoài những người nổi tiếng trên mạng lâu năm, anh còn muốn tìm thêm một vài người giúp anh quảng cáo thêm. Phương pháp tìm kiếm tốt nhất là tìm kiếm tên sản phẩm của mình trên app, xem đánh giá của họ, tìm các bài đăng đánh giá mình thấy hài lòng rồi đến thương lượng với đối phương. Lễ hội mua sắm 618 là lễ hội thường niên được khởi xướng từ các trang thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc như Taobao, JD, Temu. Với hàng triệu sản phẩm giảm giá sâu, mục tiêu ban đầu chỉ là kích cầu mua sắm tại những vùng kinh tế đặc biệt, nhưng cho đến hiện nay nó đã lan rộng ra khắp toàn Trung Quốc. Hàng triệu ưu đãi được tung ra trong thời gian ngắn khiến người tiêu dùng đổ xô săn lùng, tìm kiếm và đặt hàng trước để nhận được ưu đãi lớn trong thời gian thực hiện chương trình khuyến mại này. Chính vì vậy, sau một lúc tìm kiếm, anh đã thấy bài đăng của Phó Lê. Lục Triết chắc chắn sẽ không nhận nhầm đôi mắt của Phó Lê. Có thể cũng có người có đôi mắt giống Phó Lê nhưng không chỉ đôi mắt mà đôi môi trong hình cũng giống cô. Điều này, Lục Chiết nhớ kỹ lại cách trang điểm của Phó Lê trong thời gian gần đây. Hình như cô sẽ thường xuyên sử dụng một bảng phấn mắt trong vòng mấy ngày. Là chủ thương hiệu, Lục Chiết đều rất quen thuộc với các loại mỹ phẩm. Bởi vì màu môi ban đầu của mỗi người khác nhau nên sau khi tô son sẽ lên màu cũng khác nhau. Nhìn bằng mắt thường sẽ không nhận ra chính xác màu nào. Nhưng với phấn mắt lại vô cùng trực quan, có thể dùng để nhận biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiết đoán, gần đây ngày nào Phó Lê cũng trang điểm. Liên tục mấy ngày chỉ sử dụng một bảng màu nhưng thay đổi các phương pháp đánh mắt khác nhau. Sau đó ngày nào cũng chụp một tấm là có thể tạo ra một bài hướng dẫn trang điểm rồi. Anh xem trang chủ của Phó Lê thì thấy tuy cô không có rất nhiều fan nhưng cũng tích lũy được kha khá. Trong mấy bài đăng mới nhất về sản phẩm thử nghiệm của cô, rất nhiều người khen cô có đôi mắt đẹp hay đôi môi vô cùng hấp dẫn khiến ngay cả con gái cũng muốn hôn. Lục Chiết, bạn gái của tôi, chỉ có tôi mới có thể hôn. Lục Chiết xem qua mấy bài đăng của Phó Lê, phát hiện cô đều dùng son môi và phấn mắt đã phát hành từ lâu. Một phần là vì trong khoảng thời gian gần đây anh cũng không cho ra bảng phấn mắt và son môi mới. Nghĩ đến lễ hội mua sắm 618 có thể ra series mới có dòng son lipstick bóng có màu cùng với bảng phấn mắt tông tím và màu bút kẻ mắt mới. Lục Chiết đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay. Vì thế tối hôm đó, khi Phó Lê được Lục Chiết đưa tới nhà, hai người bắt đầu thảo luận. Lục Chiết, đây là sản phẩm mới anh sẽ ra mắt vào tháng sau. Em có thể test thử giúp anh không? Được chứ, Phó Lê nhìn nó, hơi khó hiểu hỏi. Sao đều là hàng đã đóng gói rồi hết vậy? Lúc trước anh đưa em test không phải toàn là dùng hàng mẫu à? Lúc trước Lục Chiết đều lấy hàng mẫu cho Phó Lê dùng thử. Không thiết kế bao bì, đóng gói cực kỳ đơn giản. Chỉ có một ít thông tin để Phó Lê biết được hiệu quả sử dụng. Đó cũng là hàng mẫu do hệ thống đưa ra. Phó Lê cũng đưa cho bạn cùng phòng của cô cùng dùng thử nữa. Lục Chiết, vì anh muốn em giúp anh đăng bài đánh giá lên app sách đỏ. Phó Lê, sao anh biết cô đăng bài trên app sách đỏ? Tài khoản của cô nổi tiếng lúc nào mà chính cô cũng không biết vậy. Cách chương.